Chương 8: Trong nhà kẻ thù. Về tới London, Poirot có rất nhiều thư đang đợi. Anh đọc rồi đưa một lá cho tôi với nụ cười khác thường. Anh hãy đọc xem. Trước hết, tôi nhìn chữ ký Unburyland và nhớ tới Poirot từng nói người giàu nhất thế giới. Thư ông Ryland viết ngắn và rất gay gắt. Ông tỏ vẻ bất bình về những lý do Poirot viện ra để không đi Nam Mỹ vào phút chót, từ chối lời đề nghị hào hiệp của ông. Cũng đáng để suy nghĩ, phải không Hastings? Ồ, tất nhiên là ông ấy bực mình. Anh chưa hiểu, chẳng hơn gì mọi lần. Nào, anh hãy nhớ những lời của Ma Gia Linh, người đã trốn vào đây rồi chết vì tay kẻ thù. Số 2 được biểu hiện bằng chữ S có hai gạch, ký hiệu đồng đô la hoặc hai gạch và một ngôi sao, suy ra hắn là người Mỹ và đại diện của quyền lực đồng tiền. Thêm vào đó, Ryland biếu tôi một số tiền lớn để tôi đi khỏi nước Anh. Đúng lúc tôi sắp quan tâm đến vụ bốn người. Bây giờ anh đã hiểu chưa? Anh định nói là anh nghi Albert Ryland, nhà tỷ tỷ phú, chính là số 2 của bộ tứ vĩ đại. Hastings, anh đã sáng ra rồi đây. Phải, đó là điều tôi nghĩ. Cái giọng anh dùng để nói tỷ tỷ phú rất là ý nghĩa. Nhưng cách đây 3 ngày, ai có thể ngờ thực chất của bà Oliver? Bạn ơi, hãy khẳng định đi, tổ chức này do những nhân vật xuất chúng cầm đầu và ngài Ryland còn lâu mới được tiếng là nhà từ tâm bác ái. Trong công việc, hắn rất nhẫn tâm, tiền, tham vọng, không từ một cái gì hết. Tóm lại, một con heo mập cỡ bự. Nhưng tại sao anh lại đi đến kết luận như vậy? Bằng chứng đâu? Có chắc chắn không? Tôi sẵn lòng đổi mọi thứ để có điều đó. Trong khi chờ đợi, cứ cho phép tôi về giả thuyết coi Albert Ryland là số 2 và chúng ta đang gần tới đích. Theo thư, Ryland vừa tới London, anh có định đi gặp và xin lỗi ông ta không? Có thể. Hai hôm sau, Poirot về nhà trong tình trạng kích động cực điểm, nắm chặt tay tôi liên hồi. Bạn ơi, ta sắp có cơ hội vô song, một dịp may hiếm có, không bao giờ lặp lại. Nhưng nguy hiểm đấy, rất nguy hiểm nên tôi không dám đòi hỏi anh cùng trải. Tôi nhún vai. Nếu Perot tưởng dọa được tôi thì anh đã lầm. Cố kìm xúc động, ngài thám tử trình bày kế hoạch. Albert Ryland đang kiếm một thư ký người Anh có học thức, lịch thiệp và Perot nghĩ tôi có thể nhận việc đó. Anh thanh minh. Bản thân tôi có thể làm việc ấy, song không thể nào cải trang cho phù hợp. Đã đành tôi nói thạo tiếng Anh trừ những lúc bị xúc động, nhưng cái giọng lơ lớ của tôi sẽ bị chú ý liền. Dù tôi chịu hy sinh cạo bộ ria mép, người ta vẫn nhận ra tôi. Anh nói đúng và tôi tuyên bố sẵn sàng đóng vai thư ký để xâm nhập vòng thân cận của Ryland. Xong tôi nói, tôi cuộc hai ăn một là ông ta sẽ không nhận tôi làm thư ký. Tôi thì nghĩ trái lại, tôi sẽ xoay cho anh đủ những chứng chỉ tốt nhất khiến hắn thèm rõ rãi. Anh sẽ được đích danh Bộ trưởng Bộ Nội vụ giới thiệu. Tôi từng giúp ông ta một việc khiến ông ta thoát khỏi tai tiếng lớn, giải quyết kín đáo và êm nhẹm, nên ông ta rất thân với tôi. Việc đầu tiên phải làm là nhờ sự giúp đỡ của một chuyên gia hóa trang. Ông chuyên viên này hao hao giống Poirot một cách kỳ lạ. Ngắm nghía tôi hồi lâu rồi bắt tay vào việc. Một giờ sau, nhìn vào gương tôi sững sờ, tôi không nhận ra tôi nữa. Đôi giày thửa đặc biệt khiến tôi cao thêm ít nhất 5 phân. Chiếc áo khoác thùng thình làm tôi gầy bớt. Hàng lông mày sửa sang rất khéo khiến bộ mặt mang dáng vẻ khác hẳn. Hai má tôi được độn thêm bông, màu da rám nắng biến thành nhợt nhạt. Cuối cùng, dấu mép tôi bị cạo phăng và khi tôi mở miệng nói, hở ra lóng lánh một chiếc răng vàng. Từ nay, Poirot nói, tên anh là Arthur Nevin, cầu Chúa phù hộ, có thể anh sẽ gặp nguy hiểm. Tim đập mạnh, tôi đến Savoy vào giờ ông Ryland đã hẹn. 2 phút chờ đợi, tôi được dẫn lên căn hộ. Ryland ngồi ở bàn, tôi thấy lá thư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ để mở trước mặt ông. Đây là lần đầu tiên gặp nhà tỷ phú nên dù không muốn tôi vẫn bị ấn tượng. Người cao ròng, cằm thô, mũi hơi khoằm, tóc muối tiêu, đôi mắt xám và lạnh dưới lông mày hình cung. Ông ta ngậm điếu xì gà dài lệch về một bên miệng. Về sau tôi thấy không lúc nào ông ta bỏ thói quen ấy. Xin mời ngồi, ông ta nói. Tôi làm theo, ông chỉ lá thư trước mặt. Cứ theo lời bộ trưởng, ông là người hoàn hảo, tôi khỏi phải kiếm đâu hơn. Nhưng ông có thực sự am hiểu về lề thói của giới thượng lưu? Tôi đáp ông có thể yên tâm về mặt ấy. Nếu tôi tiếp các khách là công tước, bá tước, tử tước hoặc các nhân vật tương tự trong lâu đài của tôi ở nông thôn, Ông biết cách tiếp họ theo đúng lề thói và sắp xếp họ ngồi vào bàn ăn đúng chỗ. Được ạ, tôi mỉm cười đáp. Một cái liếc mắt nữa nhìn lá thư quan trọng của bộ trưởng, thế là tôi được chấp nhận. Người ông Rylan muốn có là một người Anh quen các thói tục của xã hội thượng lưu. Ông ta cần một thư ký bặt thiệp cạnh người thư ký riêng, cô tốc ký, vân vân. 2 hôm sau tôi đi Hampstead Chase, lâu đài của công tước Lord Minhe mà Rylan đã thuê trong 6 tháng. Chức vụ của tôi chẳng khó khăn gì. Tôi đã có lúc làm thư ký riêng cho một nghị sĩ quốc hội, do đó việc này không vượt quá khả năng. Ông Rylan tiếp rất nhiều khách vào dịp nghỉ cuối tuần, nhưng những ngày khác thì tương đối êm ả. Hiếm khi tôi gặp được ông Abe Bradley, viên thư ký người Mỹ, song trông anh ta có vẻ cảm tình, tiếp doanh nhân trẻ Hoa Kỳ. Cô Martin, nữ tốc ký, thì tôi có dịp chuyện trò nhiều hơn. Cô ta là một phụ nữ xinh đẹp và đứng đắn, tóc màu hạt dẻ, đôi mắt đen thường cụp xuống, đôi khi ánh lên những tia ác ý. Tôi có cảm tưởng cô có ác cảm và cảnh giác với ông chủ, nhưng hai chúng tôi chưa đủ thân mật để bàn chuyện đó. Khỏi phải nói là tôi rất chú ý quan sát mọi nhân vật ở đây. Một anh bồi, một cô hầu phòng mới vào làm gần đây, ông bếp trưởng, anh gác cửa và người quản gia vốn là người làm cho công tước, nhưng bằng lòng ở lại phục vụ ông chủ mới. Các cô phục vụ khác không có gì đáng để ý. Ngược lại, tôi chú ý đến James, anh bồi thứ hai mà ông bếp trưởng mới mượn gần đây. Người tôi cảnh giác nhất là Davis, tên bồi phòng của Ryland, được ông này mang từ New York tới. Hắn là người gốc Anh, thái độ luôn tề chỉnh. Tuy nhiên, hắn gợi cho tôi những nghi hoặc mơ hồ. Tôi đã ở Hampton Chase 3 tuần mà không có chuyện gì xảy ra. Không bằng chứng gì để củng cố giả thuyết của chúng tôi. Không dấu vết gì của bộ tứ. Ông Ryland là người có tính tình và nhân cách đàng hoàng. Và tôi nghĩ Prot đã lầm khi coi ông ta là thành viên của cái tổ chức khủng khiếp nọ. Một tối lúc đang ăn, tôi nghe ông Ryland nói đến tên Prot. Người ta bảo cái ông Prot này rất tài ba, còn tôi nói ông ta là kẻ chạy làng. Tôi đã đề nghị một việc, ông ta nhận lời. Thế mà đến phút chót ông ta bỏ lửng. Tôi không tin nữa vào cái ông Helcu Prot của các ông. Nhưng lúc đó, sao mà chiếc răng già và mấy nệm bông làm tôi đau buốt óc. Ít lâu sau, Ryland đi London suốt cả ngày, có Apley đi theo. Sau tuần trà, cô Martin đi dạo với tôi trong vườn. Trông cô có vẻ buồn bã, lúng túng, nóng nảy. Tôi nhìn cô một cách cảm tình, nhưng không dám nói. Tôi mến cô gái này và rất muốn giúp đỡ an ủi cô. Với linh tính của phụ nữ, cô cảm thấy ngay. Ông Nevin, tôi có biết là tôi định xin thôi việc. Tôi ngạc nhiên nhìn cô và cô nói tiếp. Tôi biết rõ là về mặt vật chất, chỗ làm ở đây rất tốt, không dại gì rồi bỏ. Nhưng bị người ta lăng mạ thì tôi không chịu được. Nếu ông Ryland là người quân tử thực, ông sẽ không đối xử như thế. Ông ấy tỏ ra lỗ mãng với cô. Cô gật đầu. Tính khí ông ấy hay cáu giận, nếu ông ta ít nhiều biết tự kiềm chế, tôi còn chịu được. Nhưng hôm nọ ông ấy nổi sung ghê gớm vì một chuyện không đâu, làm tôi phải khiếp. Chuyện gì vậy? Như ông đã biết, tất cả thư từ của ông Ryland đều do tôi mở. Một số tôi chuyển cho ông Apley, số còn lại do tôi giải quyết. Trong khi phân loại, thỉnh thoảng tôi thấy những phong bì xanh đánh dấu con số 4 ở góc. Ông Nevin, tôi xin lỗi, ông vừa nói gì cơ? Tôi lắc đầu, yêu cầu cô kể tiếp. Sự thật là điều cô vừa nói đã làm tôi thốt lên một tiếng kêu. Những thư đánh dấu số 4 phải được chuyển nguyên si cho ông Ryland, điều đó tôi đã thuộc. Xong hôm qua thư từ nhiều quá, trong khi mở vội tôi đã lỡ tay mở phong bì màu xanh đó. Biết là mình nhỡ tay, tôi đem ngay thư ấy cho ông Ryland và giải thích sự việc. Không ngờ ông ấy nổi cáu kinh khủng, làm tôi sợ hãi thực sự. Thư ấy nói gì mà ông ấy lên cơn như thế? Chẳng có gì đặc biệt, thế mới lạ. Tôi đã đọc trước khi biết mình nhầm, và lá thư rất ngắn nên nội dung vẫn đọng lại trong óc tôi. Đến bây giờ tôi vẫn tự hỏi có gì mà quan trọng vậy. Thật à, cô vẫn nhớ? Tôi hỏi giọng khích lệ. Sau một lát suy nghĩ, cô Martin chậm chậm nhắc lại. Thưa ông, điều cấp bách là qua gặp ông để xem trang trại cùng mỏ đá. Giá tiền 17.000 livre là mua được, 11% hoa hồng là quá đáng, 4% là đủ. Kính chào, Arthur Leversham. Cô Martin nhún vai nói tiếp. Chắc đó là một trang trại ông Ryland định mua, nhưng tôi coi một người nổi khùng lên như vậy là nguy hiểm. Ông là người kinh nghiệm, ông bảo tôi nên làm gì? Tôi an ủi, nói rằng ông Ryland chắc đau chứng táo bón, vốn là căn bệnh truyền kiếp của người Mỹ, không nên quan trọng hóa vấn đề và cô Martin hoàn toàn bình tĩnh lại khi chúng tôi chia tay. Phần tôi không bình tĩnh chút nào, còn lại một mình tôi ghi và đọc lại nội dung bức thư kỳ lạ, bề ngoài vô hại nhưng bên trong nó chứa đựng những gì. Có phải chỉ là một vụ mua bán mà Ryland không thích mọi người biết chi tiết? Nếu vậy, tại sao lại có số 4 nhỏ ở góc phong bì? Phải chăng tôi đang trên đường tìm ra vết tích? Cả đêm tôi nghiên cứu bức thư, mờ sáng tôi ngủ thiếp đi vì mệt, vẫn không tìm ra lời giải. Hôm sau, đột nhiên lời giải hiện lên và nó vô cùng đơn giản. Con số 4 là chìa khóa giải bí ẩn. Thật vậy, đọc thư nhảy 4 chữ số sẽ cho một câu ý nghĩa khác hẳn. Cấp bách gặp ông mỏ đá 17, 11, 4. Số 17 chắc là tương ứng với ngày 17 tháng 10, tức ngày mai, 11 là giờ và 4 là ký hiệu của số 4. Kẻ tiêu diệt bí hiểm, hoặc đó là dấu hiệu ước lệ của một tên tay chân trong bọn. Còn về mỏ đá, tuyệt thay, thật là rõ. Cách lâu đài 500 m ngay trong khu vực trang trại có một mỏ đá bỏ không nằm ở một nơi vắng vẻ, địa điểm lý tưởng cho một cuộc hẹn bí mật. Trong một thoáng, tôi đã định tự lo việc này để thêm một bông hoa trên vương miện, nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi đổi ý, trách nhiệm quá nặng nề và tôi không có quyền đơn thương độc mã, có nguy cơ làm hỏng việc lớn. Một khi chiếm được lợi thế với kẻ thù, cần phải khai thác tối đa, Poros sẽ khôn khéo hơn tôi rất nhiều. Điều đó tôi phải công nhận. Tôi liền viết thư ngay, kể mọi chuyện cho anh. Anh sẽ tự nhận ra tầm quan trọng của cuộc hẹn này. Tôi nói sẵn sàng một mình lo toan việc này, nhưng cũng cho anh mọi chỉ dẫn cần thiết để tới mỏ đá, trong trường hợp anh thấy cần phải đích thân can thiệp. Hôm sau, tôi như ngồi trên đống lửa, không có khách khứa nào, nên tôi đành ở với ông Ryland suốt buổi tối trong văn phòng. Tôi đã đoán trước không thể ra đón Poirot ở sân ga, song tin rằng tôi sẽ được rảnh trước 11 giờ và quả nhiên như vậy. 10 giờ rưỡi, ông Ryland nhìn đồng hồ và tuyên bố: "Tối nay thế là xong." Không đợi bảo tới hai lần, tôi lên phòng mình làm như đi ngủ nhưng lại xuống ngay bằng cầu thang xếp ra vườn. Tôi mặc áo khoác màu sẫm để dễ bề che giấu. Đi quá một quãng, tôi quay lại nhìn phía sau và thấy ông Ryland ra khỏi văn phòng. Hẳn ông ta đi đến nơi hẹn. Tôi rảo bước nhằm giữ khoảng cách và tới mỏ đá, miệng thở gấp. Nơi đây có vẻ hoàn toàn vắng lặng. Tôi nấp vào một bụi cây chờ xem. 2 phút sau, lúc 11 giờ đúng, Ryland xuất hiện, đội mũ sụp mắt, điếu xì gà bất biến trên môi. Ông ta nhìn vòng quanh rồi biến vào trong mỏ đá. Rồi tôi nghe thấy tiếng nói rì rầm. Người hẹn, hoặc là những người hẹn, hẳn đã tới. Tôi bò dậy khỏi bụi cây, lườn từng bước dọc con đường nhỏ khấp khểnh. Đến lúc chỉ còn bị ngăn cấm với đối thủ bằng một tảng đá lớn, tôi nấp phía sau. Đó là một điểm nghe trộm tuyệt vời. Yên tâm mình được an toàn, tôi cúi về phía trước để nghe cho rõ hơn. Thì nhìn thấy trước mặt một nọng súng đen ngòm. "Giơ tay lên!" Tiếng của Ryland. "Ta vẫn chờ đây." Hắn ngồi khuất bên kia tảng đá. Tôi không nhìn thấy hắn, nhưng cứ nghe giọng nói đanh gọn là đủ hiểu tình thế của mình. Lại một nòng thép lạnh đen chạm vào gáy tôi. Đến lúc này Ryland mới hạ khẩu súng lục của hắn ra lệnh: "Tốt lắm Jock, giải hắn tới đây." Lòng đầy căm hận, tôi đành để mình bị lôi đi, bị nhét rẻ vào mồm và bị tên Jock vô hình trói chặt, mà tôi đoán không ai khác là thằng cha Davis. Ryland nói tiếp nhưng bằng giọng cứng rắn đến mức tôi khó nhận ra: "Đã đến lúc phải kết liễu với hai ông thôi. Các ông ngăn trở kế hoạch của bộ tứ, phải trả giá. Ông có nghe nói chuyện đá lở không? Cách đây 2 năm ở đây đã xảy ra một vụ, tối nay sẽ có một vụ nữa. Tôi quyết định như thế. Chỉ còn đợi ông bạn của ông nữa thôi. Ông ta không đúng hẹn nhỉ?" Tôi vô cùng hối hận về ý nghĩ đã gọi Prot đến đây để rồi cũng mắc bẫy. Miễn là anh quyết định để tôi lo một mình, miễn là anh chưa đi khỏi London. Các giây phút càng trôi tôi càng hy vọng, nhưng hỡi ôi, một tiếng động rất nhỏ làm tôi hiểu là đã hy vọng hão. Tôi nghe có tiếng đi rất nhẹ đến gần, vẫn gần nữa. Vậy mà tôi bất lực, bị bịt miệng, không thể nào báo hiệu cho người bạn vô cùng thân thiết. Ôi oái oăm. Không thể nhầm lẫn, tiếng chân đi từ phía ngoài đường, cuối cùng một bóng đen xuất hiện, nghiêng đầu một bên, dò tìm. Ryland hừ một tiếng hài lòng giơ súng. "Giơ tay lên!" Cùng lúc, Davy nhảy sổ vào Poirot, ôm chặt phía sau. Nhà thám tử đại tài bị bắt. Tôi rất vui được gặp ông. Ông Hercule Poirot. Ryland dằn từng tiếng. Sự bình tĩnh của Poirot thật tuyệt vời. Anh không chớp mắt nhìn quanh trong đêm tối. Bạn tôi có ở đây không? Lẽ dĩ nhiên, cả hai đều mắc bẫy. Poirot phá lên cười. Ông nói bẫy nào vậy? Ông không thấy đó ư? Đúng là có bẫy, Poirot thản nhiên đáp. Nhưng ông lầm, người bị mắc bẫy chính là ông. Ông nói gì? Ryland giơ súng thốt lên. Nếu ông bắn, ông phạm tội giết người trước 10 cặp mắt nhân chứng và sẽ bị treo cổ. Chắc như 2 cộng 2 là 4. Nơi chúng ta đang đứng đã bị cảnh sát bao vây từ hơn 1 giờ. Chịu thua đi, ông Ryland. Poirot huýt một tiếng và như có phép thần, cảnh sát bổ ra từ tứ phía. Trong nháy mắt, Ryland và tên đồng bọn bị bắt và tước vũ khí. Sau khi trao đổi vài lời với viên sĩ quan chỉ huy, Poirot cầm tay tôi dắt đi, vừa ra khỏi mỏ đá. Cử chỉ đầu tiên của anh là ôm hôn tôi, hỏi tôi có bị thương tổn gì không. Cuối cùng anh khen ngợi tôi và tỏ sự ân hận về việc đã để tôi phải đóng vai trò này. Không sao, mọi việc đã qua và kết thúc tốt đẹp. Nhưng Poirot này, sao anh đoán được là chúng lại giăng bẫy tôi lần nữa? Thì chính tôi đang chờ đợi điều này mà. Khốn khổ, anh nghĩ tôi đưa anh vào đây để làm gì? Hãy nghĩ xem, này tên giả, này cải trang, những thứ đó đánh lừa được Greenland ư? Sao? Vậy mà anh không nói gì với tôi? Như tôi từng nhận xét, bản chất anh quá thật thà nên không thể đánh lừa được ai, chỉ tự đánh lừa mình mà thôi. Theo tôi dự đoán, anh đã bị phát hiện ngay từ lúc mới vào nhận việc. Điều đó tất yếu như toán học, với ai biết để chất xám làm việc. Chúng đã sử dụng anh như con mồi để hòng bắt tôi. Còn về cô tốc ký, nhân tiện hỏi, có phải cô ta có bộ tóc hung đỏ? Nếu người anh định hỏi là cô Martin, tôi hậm hực, thì tóc cô ấy màu hạt dẻ óng ánh rất đẹp. Và những con người này cực kỳ tinh xảo, chúng đã nghiên cứu cả những điểm yếu của anh. Này nhé, cô Martin cũng là người trong bọn. Cô ta kể chuyện Ryland nổi khùng. Khi anh tỏ vẻ bất bình, nàng liền đọc nội dung bức thư. Con số được tính toán khéo léo, vừa khó vừa dễ. Chàng Hastings suy ngẫm, tìm ra lời giải và báo ngay Poirot. Đến đây, mọi việc của bộ tứ đều suôn sẻ. Nhưng chúng không biết là Poirot đã dự đoán tất cả. Nhận thư anh, tôi gặp Jeff và bố trí mọi thứ để đạt được kết quả thắng lợi như anh vừa chứng kiến. Tôi nói thẳng với Poirot là tôi rất không bằng lòng với cái vai anh bắt tôi đóng. Dù sao, tôi vẫn khoan khoái vứt bỏ chiếc răng giả và cái tên giả để sung sướng trở về London. Sáng hôm sau, tắm táp xong, tôi hoan hỉ nghĩ tới bữa điểm tâm ngon miệng thì nghe tiếng giáp trong phòng khách. Tôi khoác vội chiếc khăn tắm và đi ra. Anh có thể khoe là đã lôi chúng tôi vào một chuyện huyễn hoặc tài tình. Giáp nói, anh Poirot, anh mà cũng lầm thế ư? Nét mặt của Poirot lúc này thật đẹp. Giáp tiếp, anh đã làm chúng tôi bắt lầm tên hầu thay cho chủ hắn. Tên hầu nào? Tôi ngạc nhiên hỏi. James, tên bồi thứ hai của ông Ryland. Hắn đã cuộc với các gia nhân khác là sẽ đóng giả ông chủ để vạch mặt một tên gián điệp. Nó ám chỉ ông đấy, ông Hastings, đang dò xét mọi người ở Hastings. Vô lý, tôi nói. Ông Hastings tội nghiệp. Tôi đã cùng đi với tên chết tiệt đó đến lâu đài và ông Ryland chính cống nằm ngủ say trên giường. Tên bếp trưởng và tên quản gia và cả lũ gia nhân thì đều thề là chỉ có một trò đánh cuộc, một trò hề dớ dẩn không hơn. Tất nhiên, tôi đã trả tự do cho thằng hầu ấy rồi. Vậy là hắn vẫn đang trong bóng tối, Poirot nói. Dép đi rồi, chúng tôi nhìn nhau, bạn tôi nói. Bây giờ ta đã biết thêm Albert Ryland là số 2 của bộ tứ vĩ đại. Trò giả trang tên hầu tham gia là nhằm đối phó với trường hợp nguy hiểm. Tên hầu đó chính là số 4, Poirot nghiêm nghị kết luận. Chương 9. Bí mật của hoa nhài vàng. Poirot luôn miệng nói càng ngày càng có nhiều hiểu biết về kẻ thù. Phần tôi ưa những kết quả cụ thể hơn. Từ khi chúng tôi được biết về bọn bốn người, chúng đã giết hai mạng người, bắt cóc Halliday và suýt đưa Poirot và tôi sang thế giới bên kia. Thắng lợi duy nhất của chúng tôi là hãy còn sống. Poirot không chia sẻ sự bi quan ấy. Tôi công nhận là đến nay chúng vẫn qua mặt ta, nhưng hãy đợi đấy, cười người hôm trước, hôm sau người cười. Và anh nhớ cho rằng đây không phải là vụ án hình sự tầm thường, mà là một mưu đồ có tầm cỡ thế giới do những bộ óc siêu đẳng chỉ huy. Tôi cố dò xem Poirot định làm gì, nhưng như thường lệ, anh vẫn giữ kín hành tung của mình, không cho tôi biết. Tuy nhiên, tôi được tin là anh đã liên hệ với những nhân viên mật vụ ở Ấn Độ, Trung Hoa và Nga. Căn cứ vào những lời tự khoe thỉnh thoảng anh thốt ra, thì Poirot đang tiến hành chiến thuật quen thuộc, dò xét tâm trạng kẻ thù và tiến lên từng bước. Nhà thám tử Cừ Khôi đã bỏ lửng hẳn các khách hàng thường lệ, có nhiều lời mời mọc hấp dẫn anh đều từ chối, hoàn toàn không quan tâm đến vụ việc nào không liên quan đến hoạt động của bọn bốn người. Cách làm này rất có lợi cho thanh tra Jeff. Ông ta đạt nhiều thành tích nhờ những lời chỉ dẫn lơ lửng của Poirot. Để đáp lại, Jeff cung cấp cho nhà thám tử người Bỉ những thông tin mà ông cho là có ích. Khi Jeff được giao điều tra vụ mà báo chí đặt tên một cách văn vẻ là bí mật của Hoa Nhài Vàng, ông ta điện xin gặp Poirot để tham khảo ý kiến. Đó là khoảng một tháng sau, vụ việc xảy ra với tôi ở nhà Ryland. Tôi đã bắt đầu thấy quá nhàn rỗi, vì vậy rất vui được đi cùng với Poirot đến Market Hanford, tỉnh Warwickshire, nơi Giáp đang đợi. Ngồi chễm chệ trên toa tàu rồi, Poirot hỏi tôi: "Hastings, anh nghĩ thế nào về vụ này?" "Mọi việc có vẻ khá phức tạp," tôi thận trọng nói nhỏ. "Anh cho là thế," Poirot nói, vẻ mặt vui thích. "Còn gì nữa? Rõ ràng ông Painter chết là bị giết, chứ không phải do tự tử hay tai nạn. Vì thế chúng ta mới vội vã đến Market Hanford." "Không, không, anh chưa hiểu tôi. Dù cho là ông Painter chết do một tai nạn đặc biệt khủng khiếp, vẫn còn có một số điều bí ẩn cần làm rõ." "Thì tôi cũng nói thế cho nên mới bảo là phức tạp." "Ta hãy điểm lại những sự việc chính một cách bình tĩnh, tuần tự. Hastings, anh kể xem." "Nhưng thật sáng sủa, chính xác." Tôi cố gắng làm theo yêu cầu của ông bạn nghiêm khắc. "Ông Painter là một người giàu có, học thức, thường đi chu du khắp thế giới. Năm 55 tuổi, bỗng tuyên bố mình mệt mỏi, không đi đây đó nữa. Ông tậu một cơ ngơi nhỏ ở vùng Waterside và mời người cháu tên Gerard Painter, là người bà con duy nhất còn lại, đến ở cùng tại Copeland, tên cơ ngơi. Gerard Painter là một nghệ sĩ trẻ, chẳng có thu nhập gì. Vớ được dịp may hiếm có từ 7 tháng nay, anh ta sống với ông chú cho đến khi xảy ra thảm kịch." "Anh kể rất khá," Poirot nói, "cứ như sách." Không quan tâm đến lời khen của Poirot, bản thân đang say sưa với câu chuyện, tôi tiếp tục. "Tại Copeland, ông Painter có cuộc sống vương giả, 6 gia nhân, không kể một anh hầu phòng riêng, một người tàu tên là A Linh." "Hầu phòng riêng, tên A Linh?" Poirot khẽ nhấn mạnh. "Thứ ba vừa rồi, sau bữa trưa, ông Painter kêu khó chịu trong người và một gia nhân chạy đi gọi bác sĩ. Painter không chịu đi nằm, tiếp thầy thuốc ngay trong phòng làm việc. Không biết hai người làm gì, chỉ biết trước khi ra về, bác sĩ Quentin đòi gặp bà quản gia, nói rằng ông Painter yếu tim và ông đã tiêm một mũi dưới da. Ông dặn không được làm nhiễu người bệnh, rồi đặt những câu hỏi khá lạ lùng về các gia nhân, họ phục vụ ông Painter từ khi nào, từ đâu đến, vân vân. Bà quản gia lấy làm lạ nhưng đều trả lời đủ. Sáng hôm sau, một cô hầu phòng khi đi xuống ngửi thấy mùi thịt cháy khét lẹt bốc ra từ phòng làm việc của chủ. Cô định mở cửa nhưng cửa khóa từ bên trong. Gerard Painter và tên người hầu, người tàu phải phá cửa để vào. Ôi cảnh tượng kinh khủng, ông Painter ngã chúi đằng trước vào cái lò đốt ga nên đầu hoàn toàn cháy thành than, mặt không nhận ra tí nào. Ngay lúc đó, chưa ai nghi ngờ gì, nếu trách ai thì trách ông bác sĩ Quentin đã không buộc người bệnh đi nằm ngay sau khi tiêm. Nhưng rồi người ta tìm thấy dưới đất một tờ báo, hẳn là từ trên đùi ông già rơi xuống. Xem kỹ tờ báo, thấy có một số chữ nguệch ngoạc bên lề. Bàn tay viết những chữ đó rất yếu, lại thấy ngón trỏ bàn tay phải của nạn nhân bị dây mực đến đốt thứ hai, không cầm được bút. Ông Painter đã nhúng ngón tay vào lọ mực để trên bàn vừa tầm tay và có viết mấy chữ Hoa Nhài Vàng bên lề tờ báo đang cầm. Nhưng mấy chữ ấy có nghĩa gì? Hoa Nhài Vàng nở rộ phủ kín các tường ở Copeland nên có thể giả thử là hình ảnh đó đã đập vào mắt làm ông già hấp hối viết ra câu đó. Báo chí luôn săn tin giật gân vớ ngay câu chuyện và đặt tên là Bí Mật Hoa Nhài Vàng, mà thực ra mấy chữ ấy có lẽ chẳng có ý nghĩa gì. Anh cho là không có ý nghĩa? Poirot hỏi. Rốt cuộc anh đã nói thế thì chắc là thế. Tôi nhìn anh ngạc nhiên, song không thấy ý giễu cợt gì trong mắt. Tôi kể tiếp. Cuộc điều tra được tiến hành. Ngay từ đầu người ta đã có định kiến với bác sĩ Quentin. Trước hết, ông ta không phải là bác sĩ quen của gia đình, mà là người thay thế bác sĩ Bolitho đang đi nghỉ. Sự bất cẩn của Quentin có vẻ là nguyên nhân trực tiếp của tai nạn, nhưng từ đó mà bảo là giết người thì còn xa. Cũng phải nói thêm là khi đến ở Copland, ông Painter đã sinh ra đau yếu và bác sĩ Bolitho đã điều trị cho ông được một thời gian. Khi bác sĩ Quentin tiếp xúc với ông lần đầu, ông đã thấy một số triệu chứng đáng ngại. Trước buổi tối oan nghiệt, Quentin mới chỉ xem bệnh cho Painter có một lần. Khi gia nhân mời ông đến gấp, ông đã thấy người bệnh trong cơn kích động kỳ lạ. Painter nói ông không cảm thấy đau ốm gì, nhưng món cà ri ông vừa ăn có mùi là lạ. Vì vậy ông đã đuổi Aling ra ngoài, rồi đổ món ăn từ đĩa vào bát đưa cho bác sĩ để đem đi xét nghiệm. Quentin khẳng định Painter không ốm, nhưng bị xúc động quá ảnh hưởng đến tim, nên cần tiêm một ống strychnine chứ không phải morphine. Tôi nghĩ đã kể hết, và nói thêm kết quả xét nghiệm, món cà ri đúng là có lẫn một lượng bột thuốc phiện đủ để giết chết hai người. Vậy kết luận của anh ra sao? Poirot bình tĩnh hỏi. Thật khó kết luận, Painter rất có thể là chết do tai nạn, mưu đồ đầu độc chỉ là một sự trùng hợp đúng vào tối hôm ấy. Hãy thú nhận rằng đối với anh đây là vụ giết người thì hợp lý hơn. Còn với anh thì không? Anh và tôi chúng ta không lập luận theo cùng một cách. Tôi không vội tìm kết luận. Khi nào vấn đề kia được giải đáp hãy hay. Tôi muốn nói đến bí mật của hoa nhài vàng. À này, anh còn quên một chi tiết. Tôi đoán anh định nói đến hai gạch theo hình thước thợ dưới mấy chữ nguệch ngoạc bằng mực bên lề tờ báo. Quả là tôi không coi nó quan trọng. Ta hãy để bí mật của hoa nhài vàng sang một bên mà xem xét món cà ri. Tất nhiên, có thể đặt hàng trăm câu hỏi. Ai đã bỏ độc dược, mục đích gì, vân vân. Ta biết A Linh là người đã dọn món ăn, nhưng vì lý do gì hắn lại định đầu độc chủ? Hay hắn nằm trong một băng tội phạm, băng hoa nhài vàng chẳng hạn? Rồi nữa còn Gera Painter. Đúng đúng, Poirot gật đầu. Anh ta là người thừa thiết kế của ông chủ, nhưng chiều hôm đấy hắn đi ăn ngoài thị trấn. Anh ta có thể dễ dàng vào bếp và trộn thuốc phiện vào một chất liệu nào đó dùng để nấu món cà ri. Hắn đi ăn ở bên ngoài để khỏi phải đụng đến thức ăn bị bỏ thuốc độc. Lập luận của tôi có vẻ nghe được, và điều hiếm có, Poirot tỏ ra rất quan tâm. Tôi được khích lệ và tiếp tục trình bày giả thuyết. Gellert Painter về muộn, thấy ánh đèn trong phòng của ông chủ, biết là kế hoạch đã thất bại, liền đẩy ông già vào lửa. Giả thiết này của anh không hợp lý, Poirot nói. Một người 55 tuổi còn vạm vỡ lại chịu để bị đẩy vào lửa mà không chống cự. Được, vậy thì đến lượt anh trình bày quan điểm. Poirot cười, ưỡn cao ngực và nói như diễn giảng. Giả sử đây là vụ giết người, một vấn đề đặt ra ngay lập tức, tại sao lại chọn cách ấy? Tôi chỉ thấy có một lý do, để không ai nhận diện được, bộ mặt bị cháy đen và... Sao? Tôi ngắt lời. Anh nghĩ là... Hastings, hãy khoan, đó chỉ là giả thiết. Có thể nghĩ rằng đó không phải là xác ông Painter mà là của một ai khác. Tôi xem xét hai câu hỏi ấy và xin trả lời là không. Vậy thì sao? Tôi thốt lên thất vọng. Poirot nháy mắt nói tiếp. Vậy thì tôi tự nhủ, có một cái gì đấy ta chưa nắm được và cần nghiên cứu vấn đề này. Không nên để lúc nào cũng bị ám ảnh vì lũ bốn người. À được rồi, anh có biết cái bàn chải áo của tôi để ở đâu không nhỉ? À nó đây rồi, nhờ anh chải cho tôi, rồi tôi chải cho anh. Bỏ bàn chải vào vali, Poirot nói tiếp. Hừ, tôi lại bị một ý tưởng duy nhất thu hút. Này, hai gạch thước thợ mà anh nói nó có ý nghĩa gì? Nếu không phải là người ta bắt đầu viết số 4. Trời, tôi bật cười. Anh định mò mẫm gì ở đó? Tôi thừa nhận là cứ quay đi quay lại mãi một việc thì thật buồn cười. Cần phải thay đổi không khí. Chính vì thế mà tôi đến đây. Anh Giáp thân mến, khỏe chứ?